Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2604, có mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cùng hải tặc liều chết, Chu Trường Thọ những người này có thể không phải là đối thủ. Bất quá, muốn phải bảo vệ Chu Trường Thọ phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng là không có vấn đề gì. Rất nhanh, bọn họ liền hộ vệ người Chu Trường Thọ phá vòng vây đi ra ngoài. Bất quá bọn họ mặc dù phá vòng vây đi ra ngoài, binh mã nhưng là hao tổn nghiêm trọng. Chỉ còn lại có mấy chục người. Đi, đi Uông gia. Hiện nay Chu Trường Thọ nếu như còn muốn sống, cũng chỉ có thể theo những gia tộc khác người liên thủ. Có lẽ, bọn họ liên thủ sau đó còn có cùng những hải tặc này thực lực đánh một trận. Uông gia cách bọn họ Chu gia gần đây, không bao lâu bọn họ liền cảm thấy Uông gia bên này. Uông Đắc Lợi biết được Chu Trường Thọ nơi này tình huống sau đó rất là khiếp sợ. Những hải tặc kia có thể tiêu diệt Chu gia, vậy cũng có thể diệt bọn hắn Uông gia à? Không làm chần chờ, hắn vội vàng phái người tăng cường phòng bị. Tôn Thập Tam bên này rất nhanh đem toàn bộ của Chu gia lương thảo và tiền tài cho vơ vét không còn một mống. Cái này Chu gia nội tình thâm hậu, lương thảo và vật đáng tiền rất nhiều, cho nên những thứ này chứa đầy mấy chiếc thuyền lớn. Cái này làm cho Tôn Thập Tam bọn họ rất là hưng phấn. Lão đại, chúng ta đã được nhiều đồ như vậy, chúng ta đi sao? Nơi này dẫu sao là huyện Đông Hải thủ phủ, bọn họ những người này nhiều ít vẫn có chút lo lắng. Rất sợ ở chỗ này trì hoãn thời cơ qua dài mà không cách nào chạy trốn. Bất quá, Tôn Thập Tam nhưng là lắc đầu một cái. Như thế nhiều đồ tốt, các người liền bỏ được đi. Không đi, theo ta đi đi những gia tộc khác người cũng cho ta diệt. Đem bọn họ tài sản cũng cho đoạt. Đoạt bọn họ, chúng ta có thể rất thoải mái qua một, hai năm. Đi, Tôn Thập Tam đã bị tham lam bị lạc tâm trí. Những thứ khác một ít lâu la nghĩ cũng phải. Có thể có nhiều hơn tài sản, ai sẽ cự tuyệt đâu. Nghĩ đến người của tứ đại gia tộc mặc dù có một ít binh mã, nhưng cũng không phải là bọn họ đối thủ. Bọn họ liền càng cảm thấy chuyện này có thể làm. Vì vậy bọn họ liền vậy không có nhiều lời, trực tiếp đi theo Tôn Thập Tam liền hướng Uông gia chạy tới. Uông Đắc Lợi bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị. Bất quá, bọn họ cửa phủ vậy vẫn như cũ là không ngăn cản được những hải tặc này. Những hải tặc kia rất nhanh vọt vào, ngay sau đó tiện việc Uông Đắc Lợi thủ hạ chém giết. Uông gia thực lực theo của Chu gia kém không nhiều, coi như bọn họ hiện nay nhiều của Chu gia và mấy chục người, có thể bọn họ cũng không phải những hải tặc này đối thủ. Chém giết một hồi sau đó, bọn họ liền dần dần bị bại, lộ ra không địch nổi dấu hiệu tới. Đáng ghét, Uông Đắc Lợi mắng liền một câu, bọn họ không phải hải tặc đối thủ, độ khó bọn họ Uông gia nếu muốn Chu gia như nhau, bị hải tặc cho cướp không còn một mống sao? Có thể hiện nay loại chuyện này, nếu như bọn họ tiếp tục chém giết nói, bọn họ những người này sợ rằng cũng phải chết ở hải tặc trong tay. Uông Đắc Lợi gặp theo Chu Trường Thọ trước gặp phải vấn đề giống như vậy. Mà hắn ở đối mặt như vậy vấn đề thời điểm, chỉ là hơi quấn quýt một chút, sau đó liền rất nhanh làm ra một cái quyết định, một cái theo Chu Trường Thọ vậy quyết định, lui, bọn họ bắt đầu phá vòng vây đi ra ngoài, Chu Trường Thọ có thể phá vòng vây đi ra ngoài, Uông Đắc Lợi tự nhiên vậy không có vấn đề gì, bọn họ rất nhanh phá vòng vây đi ra ngoài. Hơn nữa bọn họ ở phá vòng vây đi ra thời điểm, cộng lại binh mã, kém không nhiều có gần 200 người. Dĩ nhiên, bao gồm Chu Trường Thọ những người đó, cái này có thể coi như là không nhỏ thực lực. Nếu như bọn họ lại theo hắn gia tộc hắn liên thủ, hải tặc chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Nếu như tất cả mọi người bọn họ cũng liên thủ, vậy hải tặc thì càng thêm không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ đột nhiên có chút hối hận, bọn họ sớm nên liên thủ, nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy. Bất quá bây giờ liên thủ, hẳn vẫn chưa muộn, bọn họ phá vòng vây sau khi đi ra ngoài, đi liền những thứ khác hai gia tộc lớn liên thủ. Hải tặc bên này, rất nhanh lại đem Uông gia gia tài cho bắt cóc liền không còn một mống. Lão đại, bây giờ bọn họ tứ đại gia tộc muốn liên thủ. Liên thủ sau đó, bọn họ binh lực theo chúng ta kém không nhiều. Chúng ta bây giờ đã có như thế nhiều lương thảo và tiền tài. Chúng ta còn muốn theo bọn họ tiếp tục liều giết sao? Ta phải nói à, chúng ta chỉ như vậy rời đi đi. Người không thể lòng quá tham. Ngoặc kép, những hải tặc này càng có chút không yên tâm đứng lên. Đều muốn mau rời khỏi. Bất quá, Tôn Thập Tam nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới. Nói, chỉ bằng bọn họ những người đó. Coi như số lượng theo chúng ta kém không nhiều. Bọn họ vậy tuyệt không ít hầu là chúng ta đối thủ. Nếu như có nhiều hơn lương thực, chúng ta là có thể chiêu mộ càng nhiều người hơn gia nhập. Chúng ta thực lực cường đại, mới không người nào dám khi dễ chúng ta. Nếu không chúng ta lấy nhiều tiền như vậy tài trở về. Chúng ta kẻ thù nhưng mà sẽ đỏ con mắt. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Không thể không nói Tôn Thập Tam nói đúng rất có đạo lý. Một người nếu như ôm chí bảo, vậy đánh hắn chủ ý người có thể là thêm. Bọn họ những thứ này làm hải tặc cũng giống như vậy. Nếu như bọn họ thực lực theo bọn họ có vật liệu bộ xứng đôi. Vậy bọn họ muốn có những vật liệu, sẽ phải thay đổi khó khăn rất nhiều. Bởi vì bất kể là ai, cũng muốn bóp một cái bọn họ. Đi. Đi theo lão đại liền. Không sai, đi theo lão đại, một đám hải tặc lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Bọn họ vội vàng liền hướng khác gia tộc nơi đó chạy tới. Gia tộc này, hiện nay cũng không có người nào, bởi vì bọn họ đã sớm lấy được tin tức, biết còn dư lại gia tộc đã đem tất cả binh lực hợp ở một nơi. Mà bọn họ phải làm, chính là đi rút ra đi cái gia tộc đó cho cướp đoạt. Sau đó, sẽ cùng còn dư lại cái cuối cùng nhà ở quyết chiến. Những hải tặc này rất nhanh cầm ba gia tộc lớn cho cướp đoạt sạch sẽ. Lúc này bọn họ đã cướp đoạt thật nhiều lương thảo và tài sản. Bất quá, bọn họ cũng không chịu lúc này buông xuống. Bọn họ còn muốn cùng tứ đại gia tộc đánh một trận. Đem khác cái gia tộc đó vậy tiêu diệt. Bọn họ rất nhanh đi tới gia tộc này nơi này. Chuyện này, tứ đại gia tộc binh mã cộng lại, đã có 800 nhiều người. Bọn họ thực lực cũng không coi là như. Hai bên binh mã đụng đầu sau đó, cũng lộ vẻ rất là sao động. Ngươi cùng hải tặc, thật là vô cùng gan dạ. Liền ta tứ đại gia tộc cũng dám động, sẽ không sợ gặp phải báo ứng sao? Tôn Thập Tam ha ha cười một tiếng. Báo ứng. Ngươi nói chúng ta những thứ này làm hải tặc, vốn chính là làm cái này sinh kế. Chúng ta sợ cái gì báo ứng? Các ngươi nếu như muốn sống, liền đem tiền tài lương thảo cái gì lấy ra. Ta còn có thể tha các ngươi tính mạng, nếu không ta sẽ phải ra tay. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng hối hận. Hừ, ngươi cầm chúng ta tứ đại gia tộc làm cái gì? Có bản lãnh, ngươi lại tới đánh một trận. Tôn Thập Tam hừ một tiếng, ngay sau đó phất phất tay, rất nhanh, binh mã của hắn liền trực tiếp theo người của tứ đại gia tộc chém giết ở một nơi. Hai bên không ngừng chém giết, tạm thời nửa hội, lại giết khó phân thắng bại, chém giết, hai bên như vậy một mực tới sát thiên trễ thời điểm, bọn họ vậy không có thể phân ra thắng bại tới, lão đại. Còn như vậy chém giết tiếp, nhưng mà không được à, chúng ta theo bọn họ dây dưa không dậy nổi, nếu không lui binh đi, chúng ta đã hao tổn một nửa binh mã, tiếp liền mấy trận chém giết, bọn hắn chết tổn thương vẫn là nghiêm trọng, Tôn Thập Tam vốn là muốn cầm tứ đại gia tộc cũng cho cướp đoạt sạch sẽ.